Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, hành tử tước trái tim nhỏ. Chu Minh Nhạc thậm chí hoài nghi, ở thêm mấy năm, những nông phu kia đều có thể sẽ đến kích thích tính bệnh tim. Ness thấy Chu Minh Nhạc trở về, vội vàng nghênh ra khỏi sơn cốc. Chu Minh Nhạc có chút kỳ quái, liền hỏi, Tarit đâu? Ness chính cầm một cái bàn chải nhỏ, giúp Chu Minh Nhạc xoát rơi trên thân mang theo cho bụi. Nghe vậy vội vàng trả lời, lão gia, Tarit đi A2 bộ lạc tuần tra xem xét khai hoang tình huống. Chu Minh Nhạc đối đại nhân danh xưng như thế này không hài lòng lắm, cho nên lần trước khi rời đi sẽ để cho thủ hạ đám người đổi xưng hô. Lão gia, cái này đã có thể làm cho Chu Minh Nhạc có một loại về đến cố hương cảm giác, lại có một loại địa chủ lão tài cảm giác thỏa mãn. Lão gia mới là nhất gia chi chủ, đại nhân kia là vương quốc quan viên. A, bên trong thung lũng kia lương thực còn đủ không? Chu Minh Nhạc một bên hướng phía trong sơn cốc đi đến, một bên thuận miệng hỏi. Ness chính chạy chậm bước xoay người theo ở phía sau giúp Chu Minh Nhạc quét dọn đùi trở xuống cho bụi, bên cạnh đóng vai phụ về. Thung lũng đây chính là ưu tiên cam đoan, chính là A3 bộ lạc không quá đủ, nhưng đám lính kia loại cũng giúp đỡ đánh một chút giã vật, xem như miễn cưỡng sẽ không chết đói người. Nghe đến đó, Chu Minh Nhạc không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Thương lộ còn không có thông à? Trước lúc rời đi, Chu Minh Nhạc thế nhưng là đem thu thập đến cự thú da lông lân giáp đều lưu lại. Dựa theo đồ chơi kia giá trị, lại mua một nhóm lương thực cung cấp đến ngày mùa thu hoạch là miễn cưỡng đủ. Làm sao lúc này lương thực liền không đủ rồi? Về phần binh chủng giúp đỡ đi săn cái gì? Cái kia chỉ có thể nói là rất nhỏ bổ sung. Dù sao A2, A3 bộ lạc bên này cũng không giống như núi lửa bình nguyên bên kia sản vật tươi tốt. Cái gì lục lộc cùng con chuột đồng dạng sinh sôi nhanh. Dù sao cũng phải đến nói, bên này man hoang khu vực nếu như không trồng ruộng, căn bản liền không khả năng để 20.000 nông phu sống sót. Không thấy được trước đó ba cái kia man tộc bộ lạc chung vào một chỗ mới bao nhiêu nhân khẩu à? Đây đã là những dã thú kia cung cấp ăn thịt cực hạn. Hay là lão gia anh minh, nghe hành tử tước sứ giả nói, Mắc Bá Tước tuy nói bại lui, nhưng y nguyên không cho phép thương đội tới. Chẳng những chúng ta bên này thiếu lương, liền hành lãnh địa bên kia cũng thiếu lương. Ness lời này ngược lại để Chu Minh Nhạc hiểu rõ ra. Cũng thế, nếu như hành tử tước có lương thực, hẳn là sẽ cung ứng bên này một chút. Dù sao mình lại không lấy không là cho kim tệ. Cái kia Mắc Bá Tước thật đúng là cái quấy cứt bồng a. Không nói, chờ già ra ta nghỉ ngơi 2 ngày liền đi đẩy xuống hắn. Chu Minh Nhạc trong lòng tính toán một cái, cảm giác coi như cái kia Floba toàn lực chi viện Mắc Bá Tước, cũng không thể nào xuất ra 6 cái thuần huyết kỵ sĩ đến chi viện Mắc Bá Tước a. Nếu như Flo Vương quốc bây giờ còn có 6 cái thuần huyết kỵ sĩ, còn cần đến cùng Anin Vương quốc mài bên trên cái này mấy trăm năm, sợ không phải sớm liền đánh vào đối phương vương đô, đem 2 quốc gia sát nhập thành 1 quốc gia. Nói cách khác, Flo Vương quốc liền xem như có đủ để xử lý bản thân nội tình. Cái kia nội tình hẳn là cũng rất khó rời khỏi vương thành. Cái này cũng không kỳ quái. Bất luận quốc gia nào vương đô đều là phòng thủ quan trọng nhất. Như thế đại sát khí tùy tiện rời khỏi vương đô, một khi tin tức tiết lộ, Flo Hương thành chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích. Mặc kệ là Anin Vương quốc hay là quốc gia khác, đều cần phải có được thực lực như vậy. Về biệt thự, tại đông đảo thị nữ hầu hạ phía dưới, Chu Minh Nhạc thư thư phục phục tắm nước nóng, tẩy đi khoảng thời gian này tại núi lửa hoạt động chỗ nhiễm phải nồng đậm khí lưu hoàng cùng có thể xưng giáp xác mồ hôi cấu. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, hắn liền ra khỏi sơn cốc, thị sát một phen ngoài sơn cốc, không ngừng dọc theo đi ruộng đồng. Dĩ vãng mọc đầy cỏ dại màu vàng, thổ địa đã bị liên miên màu xanh lá thu hoạch bao trùm. Hơn 10.000 tên nông phu giải tại mảnh này mặt đất màu xanh lục bên trong bận rộn. Thành đàn trọng trang bộ binh, trọng trang thương binh tại bốn phía tuần tra, tùy tiêu chuẩn bị đem xâm nhập lãnh địa dã thú, địch nhân xử lý, trở lại biệt thự, ăn một chút hoa quả, đùa giỡn một chút tự nhiên tế ti, thị nữ, đến trong bể bơi hưởng thụ một chút nhân sinh. Cái này tháng ngày sẽ để cho rất nhiều không có xuyên qua nhân sĩ ao ước. Thế nhưng không biết thế nào, nghỉ ngơi hai ngày sau đó, Chu Minh Nhạc liền cảm giác toàn thân không thoải mái. Khi hắn cưỡi tại thượng cổ kim long trên lưng, hạ lệnh khi xuất phát, toàn thân không thoải mái một nháy mắt liền biến mất. Tốt a, hắn đến thừa nhận, bản thân tựa hồ có chút tiện ra. Thư thư phục phục tháng ngày bất quá, nhất định phải đi đả sinh đả tử. Tại đại đa số người xem ra, cái này chỉ sợ đều là phạm tiện. Sáu đầu thượng cổ cự long tạo thành phi hành đại đội lại lần nữa lên không. Từ thung lũng xuất phát, không cần nửa giờ, liền đến Termos trang viên trên không. Chu Minh Nhạc cũng chính là tiện đường nhìn một chút, cũng không có đi xuống dự định. Lại nói, theo Ness nói, khoảng thời gian này hành tử tước cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Cho nên Termos kỵ sĩ chỉ sợ cũng không có ở trong trang viên. Tại hành tòa thành bên ngoài lúc hạ xuống, thời gian lại qua 20 phút, cùng lần trước tới đồng dạng, làm thượng cổ cự long nhóm nhau nhau đập cánh rơi vào tòa thành bên ngoài lúc. Tòa thành bên trên binh sĩ tại trước tiên liền gõ vang cảnh báo. Không có cách nào, những thứ này cự long khổ người quá lớn, đứng tại trên mặt đất, duỗi ra cổ đều có thể nhẹ nhõm vượt qua tường thành. Nhìn thấy trong thành bảo nhất cử nhất động, đổi thành bất kỳ một cái nào tư duy bình thường binh sĩ, làm ra phản ứng cũng sẽ là dạng này. Về phần trong thành bảo những cư dân kia, tôi tớ, thị nữ thất kinh liền càng không cần nhắc tới. Tuy nói bọn hắn trước kia nhìn thấy qua Chu Minh Nhạc cự long, nhưng lần này tới cự long khổ người càng lớn, nhìn qua càng khiến người ta hai chân như nhũn ra. Nói như vậy, trừ phi là chính ngươi nuôi một đầu dạng này cự thú. Bằng không mà nói, mỗi nhìn thấy một lần, chân đều sẽ như nhũn ra run rẩy một lần. Đương nhiên, nếu như bản thân lá gan liền tương đối nhỏ người, nuôi cái đồ chơi này, đại khái sẽ tự mình đem bản thân hù chết. Còn tốt, hành tử tước đối Chu Minh Nhạc là tương đối quen thuộc. Nghe nói tòa thành bên ngoài hạ xuống một đám phi hành cự thú, lập tức liền đoán được là Chu Minh Nhạc đến, vội vàng dẫn người ra nghênh đón. Bất quá liền xem như thế, khi thấy nằm dạp trên mặt đất phơi nắng cự long khổ người như thế khổng lồ thời điểm, hành tử tước đi qua bước chân cũng không tự chủ được chậm dần rất nhiều. Con mắt không khỏi có chút mở lớn. Tuần này tại sao lại đổi tọa kỵ rồi? Khổ người càng lớn, ta trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Tại khoảng cách Chu Minh Nhạc ước chừng 20 mét lúc, hành tử tước không thể không dừng bước. Không có cách nào, hắn hiện tại cũng chỉ mới vừa tăng lên tới đại kỵ sĩ thực lực. Đối mặt vài đầu thượng cổ cự long hỗn hợp lên long uy, hắn thật tình có chút gánh không được. Còn tốt, Chu Minh Nhạc nhìn thấy hành tử tước thật cao hứng, vội vàng đi tới, song phương theo thường lệ tiến hành một phen hàn huyên. Ngươi điểm tâm ăn không có a? Hôm nay khí trời tốt a? Bất quá thượng cổ cự long xuất hiện đối hành tử tước chấn nhiếp vẫn là tương đối lớn. Cho nên vị này tử tước đại nhân tại đối mặt Chu Minh Nhạc thời điểm, nụ cười trên mặt không tự chủ được thêm ra rất nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,